Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, làm ơn, đừng chơi với tên đăng đó nữa. Hắm mím môi, gương mặt đau khổ khi nói những lời này. Nó nhìn hắn, chớp chớp mắt. Tại sao chứ? Nó thắc mắc. Hắn quay đi tránh đôi mắt đó. Hắn lưỡng lự cô biết có nên nói cho nó biết hay cô. Nhưng, có lẽ chưa đến lúc. Bây giờ hắn chưa chắc chắn. Hít một hơi, hắn quay lại, xoa đầu nó, cười nói. Bây giờ cô nói đờ si, chừng nào thích hợp anh sẽ nói. Rồi hắn bước đi, xin lỗi em, chuyện của đăng anh cô thể nói đờ si. Cậu ấy, đứng lại, tiếng hét làm đứt dòng suy nghĩ của hắn. Yêu mà cô nói thì tôi xử yêu đó. Nói cô, nó hai tay chống nạnh, hăm dọa, ha ha ha, em đòi xử anh sao? Hắn ôm bụng cười, thách tôi à? Nó xắn tay áo lên, tiến về phía hắn, vậy bắt đờ si anh trước đi hẳn nói. Rồi hắn bỏ chạy, nhưng hắn đã lầm, nó chạy nhanh hơn hắn tưởng. Chấm chấm, vì từ nhỏ nó đã là một đứa phá phách trong trường. Nên nó thường phải chạy nước rút, để trốn giám thị. Vì vậy mà level chạy của nó giờ thuộc hàng siêu cấp. À hà hà, bắt đờ si rồi nhé. Nó nhảy lên, chụp được hắn, bị nó đẩy, hắn té xuống, dẫn đến tình trạng bây giờ. Nó đang đè lên người hắn. Mọi người tưởng tượng nhát, nhưng trong sáng chút xíu. Đừng đen tối quá, tinh mi, sử tê, gờ mất. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười, nụ cười như cái ngày lần đầu tiên nó gặp hắn, nụ cười như tỏa sáng. Bây giờ thì em làm gì tôi? Hắn nói nhẹ tênh, nó đứng hình, nhìn hắn, tim bỗng đập thình thịch, não đình trệ khi gương mặt hắn cứ tiến gần gương mặt nó. Hắn tính hôn nó sao? Sao nó cô chống đối? Sao nó lại có cảm giác muốn hắn làm vậy? Sao nó lại im lặng? Hằng vạn câu hỏi đờ si nó đưa ra. Trong khi gương mặt hắn càng lúc càng gần. Nó muốn gì đây? Chẳng phải đã tự nhủ là bản thân cô xứng với hắn sao? Nó muốn gì? Nó cô biết. Hoàn toàn cô biết. Nó nhắm chặt mắt lại. Hắn cười, ngốc, rồi hôn vào trán nó. Hắn đứng dậy, bước đi trên đồng cỏ bao la. Nó vẫn ngồi đó, mặt nó đỏ bừng, tim cô ngừng đập loạn xạ. Cảm giác hụt hẫng bao trùm nó. Nó liền lắc đầu, nó muốn hắn kiss nó tới vậy sao? Chuẩn bị đi, tôi đưa em về. Hắn ngoảnh mặt lại, nói, à, ờ. Chấm, nó mấp máy môi, rồi như một đứa con nít. Nó vụng về chạy theo hắn. Chiều xuống, mặt trời như nhuộm cho đồng cỏ một màu cam quyến rũ. Bao trùm lên hai người bằng những tia nắng ấm áp. Trong hắn và nó, đều đang len lỏi một cảm xúc cô tên. Tại nhà nó, cảm ơn yêu vì chuyến picnic. Nó nói, cô, phải là anh cảm ơn em mới đúng. Vì đã cùng anh ăn sinh nhật của mẹ. Hắn nhẹ nhàng, à, còn một thứ nữa. Nó nói rồi nhón chân, hôn vào má hắn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Nó nói nhanh rồi chạy vào trong nhà, che đi gương mặt đỏ như gấc, đóng cửa lại, tim nó vẫn đập loạn xạ. Nó đưa tay lên sờ môi nó. Nó vừa làm gì vậy chứ? Nó chắc chắn câu nó vừa nói chỉ là cái cớ. Há tát ra nó chỉ muốn hôn hắn. Nó thích hắn rồi sao? Nó cười. Nó thích hắn. Đúng, nó thích hắn. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng chìm trong nước mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó cô có quyền thích hắn. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nó phải làm sao đây? Hai tháng sau, cuối cùng kỳ thi SKI cũng kết thúc. Đi thi về, nó thả mình xuống giường. À, ca ca ca, ngày thi cuối cùng cũng xong. Ca ca, ta tha hồ ăn chơi. Ca ca, nó phấn khích, hét lớn, lăn qua lăn lại trên giường. Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp cắp cắp cạp cạp cạp, đờ ti nó reo lên. Alo, hôm nay em thi đờ si cô. Là hắn. Hô hô, tôi nói cô đờ si yêu tin cô. Nó nhăn nhở. Khi, hắn cười. À, yêu có đi chơi với lớp tôi cô. Lớp tôi tổ chức đi cắm trại ở biển. Đi cô, tôi đặt chỗ cho. Nó dồn dập. Em đi thì anh đi. Vậy là đi. Nó cười tươi. Ok. Chuẩn bị đi. Mai là khởi hành. Hẹn ngày mai gặp lại. Hắn nói rồi cúp máy. Nó tiếp tục tận hưởng cái cảm giác lăn qua lăn lại trên giường. Các mem làm thử đi. Vui lém. Nhưng nên chắc là lúc đó trong phòng cô có ai. Chứ để ai thấy mất công người ta đưa vô viện thì khổ. Wow. Nó mong tới mai quá. Ngày mai mau tới đi. Cho nó đờ si đi chơi nữa. Nó thích biển lém. Nó ngủ thiếp đi với sự hào hứng trong lòng. Cô biết rằng ngày mai sẽ có một bất ngờ lớn cho nó. Cách chương.